Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 364, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ ngươi lại đây, bão 2/7. Góc truyện audio.com. Trừ 9, tiểu đào đào, Uyển Nhi tới ngự thiện phòng trộm đồ ăn. Cô ăn no ôm bụng căng tròn trở về tẩm cung. Yên ổn ngủ một giấc ngon lành. Còn ai đó phải đợi tới giờ thìn. 5 giờ sáng nhé, cấm vệ quân đi tuần tra thấy được. Mới đem Nam Cung Hàn bị treo trên cành cây xuống. Trong, tình trạng chân tụi, toàn thân run lên vì nhiễm lạnh. Khi hắn được đưa về Thần Hy Điện, thì lập tức phái toàn bộ cấm vệ quân điều tra lật tung cả hậu cung lên. Nhưng không hề có kết quả. Trong lòng Nam Cung Hàn nghĩ, nữ nhân đó chắc chắn là người trong giới giang hồ. Hắn lại không hề hay biết, nữ nhân lăng nhục mình, lại chính là Yêu Phi. Mà hắn luôn xem thường bấy lâu nay, đã tra ra chưa? Nam Cung Hàn đứng thẳng, hai tay chắp ra sau tức giận mở miệng hồi. Bẩm hoàng thượng, không tra ra thích khách hoàn toàn không lưu lại dấu vết gì. Đô đốc cấm vệ quân, run giọng trả lời, dầm vô dụng, chẫm nuôi cấm vệ quân để làm được những gì. Tốn bỗng lộc triều đình, chém những tên nào tuần tra vào rời hợi, đem chém hết cho chẫm. Nam Cung Hàn tức giận. Phát tiết lên người khác, hắn thẳng chân đạp vỡ bình hoa bên cạnh. Hoàng thượng, nếu người làm vậy sẽ để lại tiếng xấu. Đô đốc cấm vệ quân sợ hãi quỳ xuống. Lên tiếng nhắc nhở không ngừng, Nam Cung Hàn ép sinh khí xuống. Hắn phất tay ra lệnh, đi những tên nào tuần tra đêm qua. Đánh 20 trượng, cắt bổng lộc 3 tháng. Tạ ơn hoàng thượng, thần xin phép cáo lui. Đô đốc cấm vệ quân sợ hãi nhanh chóng rời khỏi Thần Hy Điện, ông ta quả thật tò mò, là tên nào không sợ chết dám đùa bỡn thiên tử đây. Chỉ trong vài phút, nô tài cung nữ, thái giám khắp Thần Hy Điện đã bị Nam Cung Hàn đuổi hết ra ngoài. Hắn nhăn mày, từ từ đặt mông xuống, nhưng rồi nhảy dựng người lên, hai tay ôm lấy mông đau sưng đỏ của mình, miệng gầm lên vang vọng khắp tẩm cung, nữ nhân đáng ghét chết. Đừng để cho ta biết ngươi là ai. Đám nô tài bên ngoài, nghe thấy tiếng động sợ hãi đồng loạt quỳ xuống. Không dám đứng lên, Liễu Đan Cung, Tư Đan Hề một đêm không ngủ ngon giấc. Nàng ta làm theo lời hướng dẫn của đầu máu game thực tế ảo. Ăn mặc cáo dẫn, còn chuẩn bị một vũ khúc, nhưng nhận lấy kết quả. Chờ cả đêm Nam Cung Hàn Khôn Hề tới, khiến Tư Đan Hề tức giận không thôi. Đinh nhiệm vụ mới. Vấn an Yêu Phi mất trí, thiết kế khiến cho Yêu Phi bị hoàng thượng trách phạt, thành công, nhận thưởng một lọ tu bổ nhan, thất bại, hình phạt làn da già nuôi trong một tháng, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, 24 giờ, hai mắt Tư Đan Hề híp lại như muốn ngủ, nhưng đầu máy lại bắt đầu phát nhiệm vụ, khiến nàng ta hoàn toàn tỉnh hẳn, quên đi cơn buồn ngủ. Tư Đan Hề biết được chỗ có lợi và hại của đầu máy game thực tế ảo này. Chưa tới một năm nàng ta đã lên phi vị độc sủng lục cung. Nhưng cũng có chỗ không tốt, không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian liên lĩnh hình phạt. Tư Đan Hề nhẹ nhàng vuốt lại tóc, chỉnh lại châm cài cho ngay ngắn, ngọt ngào mở miệng, đôi mắt nhìn ra ngoài. Trong cung, đã có vị nào qua thăm Yêu Phi chưa? Hồi bẩm nương nương. Hoàng thượng hạ lệnh, Yêu Phi thần trí không rõ, nên bất cứ ai cũng không được tới gần. Đại cung nữ bên cạnh, gật gật đầu cung kính lên tiếng đáp lời. Vậy không được, ngươi giúp bổn cung chỉnh lại tóc, theo ta tới vấn an Yêu Phi. Nô tỳ đã rõ, đại cung nữ nhanh chóng, giúp Tư Đan Hề chỉnh lại mái tóc, sau đó đi theo sau về hướng tẩm cung của Uyển Nhi. Lúc này Uyển Nhi đang nhàn nhã ngồi vắt chân trên ghế bằng gỗ lim. Đặt ở sau khuôn viên tẩm cung, cô hơi ngã người sang một bên nằm phơi nắng, tay phải đưa ra với lên bàn cầm chắc bánh hoa quế mà Hải Đường làm. Bánh hoa quế được làm rất tinh xảo nhỏ nhỏ, cắn một miếng vừa đủ hết cái bánh, ngọt mà không ngấy cho vào miệng liền tan. Chủ nghệ của Hải Đường quả thực không kém cô là mấy. Bản chất của Uyển Nhi yêu ăn uống nhưng lại rất lười vào bếp. Tiểu tỷ tỷ, tỷ đừng ăn nữa, nữ chủ đang tới à? Ực, tới cũng rất đúng lúc canh thời điểm lão nương ăn mà tới. nàng ta tới là muốn dành đồ ăn với lão nương đây mà. Ta thực nhớ Huyên Huyên tỷ, ít nhất tỷ ấy không ham ăn, còn rất ôn nhu. Huyền Nhi mặc kệ hệ thống than vãn, cô cố gắng nhét hết bánh vào trong miệng, khó khăn nuốt xuống, khụ, khụ, nghẹn chết lão nương rồi. Thiên Lý đứng bên cạnh, thấy Huyền Nhi mắc nghẹn, liền vội vã đưa ly trà lên, mặt tay gấp rút xoa lưng cô. Nương nương, người ăn từ từ, nô tỳ không có dành ăn với người. Cô trừng mắt lên. Cô là lo nữ chủ chọc cho tức mà ăn không ngon thôi. Hừ, bão 2, 7, cách chương.